Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2487, năm đó phản đồ. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Vì cái gì? Lâm Bạch hai mắt đỏ như máu nhìn xem Lý Chính Nhất hỏi. Các ngươi không phải Đào Sơn kết nghĩa huynh đệ sao? Các ngươi không phải tại Đào Sơn bên dưới uống rượu làm vui sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vì cái gì ngươi muốn phản bội Lâm Đạc? Lâm Bạch nhìn xem Lý Chính Nhất hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Chính Nhất thở ra một cái thật dài. Nói ra, ngươi ba cái vấn đề. Đã hỏi xong, ta cũng không muốn đang trả lời vấn đề của ngươi. Năm đó chuyện cũ, ta cũng không muốn tại nhắc lên. Ta chỉ có thể nói cho ngươi là. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Năm đó phản đồ Long Lăng Tiêu phản bội sau đó. Bị Lâm Đạc đại ca tại chỗ gọt đi nửa đời tu vi. Lâm Đạc đại ca một kiếm đem Long Lăng Tiêu từ vấn đỉnh cảnh đánh rớt. Trở thành tàn phế người. Trốn ở vạn quốc cương vực Thanh Long đế quốc. Tham sống sợ chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mạc Vấn Thần cùng Lý Kiếm Việt đạt được Trung ương Thánh Quốc ban thưởng. Bây giờ trở thành Trung ương Thánh Quốc thần dân. Tiết Thiên phản bội sau đó. Bị Phó Thanh Sương liên thủ với Lam Lăng truy sát 10 năm. Cuối cùng chết thảm tại cái này hai trong tay của người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà ta, từ hơn 20 năm trước sau đó, chưa hề bước ra qua Côn Khư nửa bước. Lý Chính Nhất lạnh lùng nhìn xem Lâm Bạch nói ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch trầm mặc nhìn xem Lý Chính Nhất. Lâm Bạch biết, vô luận chính mình bây giờ hỏi cái gì, Lý Chính Nhất cũng sẽ không đang trả lời chính mình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Chính Nhất nói ra, ngươi ba cái vấn đề ta đã trả lời xong. Ngươi có thể đi, cáo từ. Lâm Bạch ôm quyền thi lễ, quay người rời đi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Chính Nhất nhìn xem Lâm Bạch bóng lưng, hỏi, Lâm Bạch, tại ngươi trước khi đi, ta muốn hỏi ngươi một câu, vì cái gì ngươi để ý như vậy Lâm Đạc đâu? Vì cái gì ngươi để ý như vậy hơn 20 năm trước sự tình đâu? Những chuyện này, đã qua rất lâu. Không có người nhớ kỹ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vô luận là tại Côn Khư, hay là tại Man Cổ Đại Lục. Lâm Đạc cùng tên của Đào Sơn Thập Bát Tiên. Đều đã trở thành cấm kỵ. Đã không bị bất luận kẻ nào nhắc lên. Vì sao? Ngươi còn muốn theo đuổi hỏi đâu? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Chính Nhất hỏi. Lâm Bạch dừng bước. Nói ra. Có lẽ là đối vị này nghịch thiên kiếm tu một loại ngưỡng mộ đi. Ta muốn biết có thể sáng lập ra Trảm Long kiếm pháp như vậy kinh thiên vĩ địa kỳ tài. Hắn sau đó ra sao rồi? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Chính Nhất nói ra, là như vậy sao? Là như thế này liền tốt nhất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch, ngày sau ta hy vọng ngươi không muốn đối với bất kỳ người nào nhắc lên ngươi lại truy vấn Đào Sơn Thập Bát Tiên sự tình. Cũng không cần trước bất kỳ ai đi nghe ngóng Lâm Đạc sự tình. Bởi vì này lại mang cho ngươi đến họa sát thân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vô luận ngươi cùng Lâm Đặc cùng Đào Sơn Thập Bát Tiên có quan hệ hay không? Có không liên quan, chỉ cần ngươi lại truy vấn chuyện năm đó, bọn hắn liền sẽ không dễ dàng buông tha ngươi. Trong mắt bọn họ, thà giết lầm, không bỏ sót. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiểu chưa? Lý Chính Nhất lời nói thấm thía nói ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đa tạ Lý Chính Nhất tiền bối nhắc nhở. Lâm Bạch gật đầu nói. Lâm Bạch lại đi về phía trước hai bước, quay đầu nhìn về phía Lý Chính Nhất, trên mặt nở một nụ cười. Nếu Lý Chính Nhất tiền bối hỏi ta một vài vấn đề, vậy nhưng không xin mời Lý Chính Nhất tiền bối đang trả lời ta một vấn đề. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vấn đề này rất đơn giản, Lý Chính Nhất tiền bối hẳn là cũng rất dễ dàng trả lời. Lý Chính Nhất hỏi, ngươi hỏi đi, ngươi hỏi sau đó, ta rồi quyết định trả lời hay không ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch hỏi, Lâm Đạc, còn sống không? Lý Chính Nhất gật đầu nói. Lâm Đạc, Lý Tố Bạch, cũng còn sống. Chỉ bất quá sống được không tốt lắm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Đạc bị nhốt, Lý Tố Bạch tại hơn 20 năm trước liền sẽ hủy đi nhục thân. Thần hồn gửi ở hồn đăng bên trong, kéo dài hơi tàn. Lâm Bạch khẽ cười nói, còn sống liền tốt, hy vọng ngày sau có thể nhìn một chút hai người này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia Lâm Mỗ cáo từ. Lâm Bạch cười chuẩn bị rời đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế nhưng là làm Lâm Bạch xoay người một sát na kia, nụ cười trên mặt im bặt mà dừng. Từ đó trên mặt lộ ra một cỗ so hàn băng càng băng lãnh lạnh nhạt cùng sát ý. Lý Chính Nhất nhìn xem Lâm Bạch bóng lưng, thản nhiên nói, Lâm Bạch, ta còn có một chuyện muốn cùng ngươi thương nghị. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch lại dừng bước, quay đầu nhìn xem Lý Chính Nhất, nói ra, sự tình gì? Lý Chính Nhất cười nói, tin tưởng ngươi cũng nghe nói Côn Khư Thập Tử chi chiến a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch khẽ gật đầu, nghe nói là bởi vì ta tu luyện Côn Khư 72 thuật, để Côn Khư trưởng lão các chư vị trưởng lão bất mãn. Lý Chính Nhất tiền bối lúc này mới cử hành thập tử chi chiến, trở thành Côn Khư thập tử võ giả. đều có thể tiến vào Côn Khư thần tháp tu luyện Côn Khư 72 thuật một trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà lần này tỷ võ đệ nhất nhân sẽ thành Côn Khư ngày sau thiên hạ hành tẩu, ở bên ngoài có thể tuyên bố chính mình là Côn Khư đệ tử. Lý Chính Nhất cười nói, đúng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch cổ quái mà hỏi, có thể là sự tình này là Côn Khư Lý gia sự tình. Ta cũng không phải Côn Khư Lý gia đệ tử, lại không tham gia luận võ. Cái này có vẻ như cùng ta không có bao nhiêu quan hệ đi. Lý Chính Nhất cười nói, trước kia không có quan hệ, nhưng là hiện tại có quan hệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch tò mò hỏi, chẳng lẽ lại Lý Chính Nhất tiền bối muốn để cho ta người ngoài này cũng tới tham gia trận luận võ này? Lý Chính Nhất nhìn xem Lâm Bạch, ý vị thâm trường cười cười. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nửa ngày về sau, Lâm Bạch đi ra Lý gia trưởng lão các. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở bên ngoài trưởng lão các, những người còn lại đều rời đi, nhưng chỉ có Lý Bất Tranh cùng Lý Thiên Thiên còn ở bên ngoài chờ. Trông thấy Lâm Bạch đi tới, hai người đều là vội vàng tiến lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhất là Lý Thiên Thiên, đi vào Lâm Bạch trước mặt sau đó, liền lập tức hỏi, Lâm Bạch, người hướng gia chủ đòi hỏi cái gì ban thưởng? Là thần binh lợi khí, vẫn là đi tu luyện Côn Khư 72 thuật? Lâm Bạch cười không nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Bất Tranh cười nói, Lý Thiên Thiên, nếu Lâm huynh nói rồi yêu cầu này chỉ có thể đối phụ thân ta một người nói, vậy hắn tự nhiên không nguyện ý để người khác biết hắn đạt được bảo vật gì. Vậy chúng ta cũng không cần lại truy vấn đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Thiên Thiên cái này mới phản ứng được, lúng túng nói, là ta đường đột. Lý Bất Tranh cười nói, Lâm huynh, một ngày này vất vả, ta đưa ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch khẽ gật đầu, cùng Lý Bất Tranh cùng Lý Thiên Thiên cùng nhau rời đi trưởng lão các. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn Côn Khư sắc trời, nói ra, thời gian thật là nhanh, ta đi vào Côn Khư cũng hẳn là có gần nửa năm đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Bất Tranh gật đầu nói, chấm, không sai biệt lắm. Làm sao, Lâm huynh tưởng niệm Đông Châu học cung rồi? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch lắc đầu nói ra, Côn Khư này tuy tốt, nhưng dù sao quá nhỏ, nếu là võ giả thời gian dài vây ở chỗ này, không khỏi có chút không thoải mái. Cho nên ta dự định tại Côn Khư thập tử chi chiến về sau, ta liền chuẩn bị rời đi Côn Khư rồi. Lý Thiên Thiên nói ra, thập tử chi chiến còn có hơn một tháng mới bắt đầu.